Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1045, kết thúc sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tôn Thụy ký tên của mình lên cuốn sách, bưu cục lập tức bắt đầu xuất hiện những biến đổi mới. Bưu cục bắt đầu thay đổi rõ rệt. Ánh đèn dần sáng lên, từng tầng lâu lần lượt tiếp nối với tầng mội. Tuy nhiên, ánh đèn xuất hiện lần này không giống những bóng đèn vàng mờ u ám trước đó, mà là những dải đèn màu trắng với độ sáng rất cao, đột ngột bừng lên như thể xuất hiện từ hư không, tạo ra cảm giác khá kỳ dị. Điều khiến mọi người bất ngờ là trước đó tất cả đèn trong bưu cục đều đã vỡ, ngoại ánh đèn, toàn bộ không gian bên trong bưu cục cũng đang thay đổi. Những vách tường bẩn thỉu, cũ kỹ với đầy vết bẩn dần biến mất, để lại không gian sạch sẽ, gọn gàng, sàn nhà bốc lên mùi ẩm mốc cũng bị thay thế bởi những viên gạch sáng bóng. Ngoài những cầu thang nối liền các tầng, bưu cục còn xuất hiện thêm hai bộ thang máy, những trang trí cũ kỹ dần biến mất, và bưu cục bắt đầu mang dáng vẻ hiện đại. Một chiếc đèn thủy tinh lớn treo từ chân tầng 5, thả xuống đến tâm tầng 4, chiếu sáng lung linh. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, bưu cục quỷ đã trở nên lộng lẫy, không còn là tòa nhà mang phong cách cũ kỹ thập niên 80-90, mà tràn ngập cảm giác hiện đại. Có người đang sửa đổi bố trí của bưu cục, có vẻ như Tôn Thụy đã thành công. Quan sát xung quanh, Tô Viễn nói, trong lúc hắn nói, những biến đổi vẫn tiếp tục, với ghế sofa, quầy bar, và thậm chí một quán cà phê cỡ nhỏ lần lượt xuất hiện. Rất khó tin rằng trước đây nơi này từng là bưu cục quỷ. Nếu có ai lần đầu tiên đến đây, họ chắc chắn sẽ tưởng rằng nơi này là một khách sạn hạng sang hoặc một tòa chung cư cao cấp. Có vẻ đã thành công. Quan sát những thay đổi xung quanh, Dương Gian khẽ gật đầu. Mỗi thời kỳ người quản lý đều có phong cách bố trí khác nhau. Đây là phong cách hiện đại, cho thấy Tôn Thụy đã tiếp quản nơi này và đang bắt đầu loại bỏ dấu tích của thời kỳ trước. Những người trong bưu cục đã kiên nhẫn chờ đợi suốt khoảng một giờ, và rồi bức tranh bưu cục quỷ trước kia biến mất. Dù nơi này vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng nó đã trở thành một tòa nhà tráng lệ, sáng sủa với 5 tầng lầu. Mỗi tầng vẫn còn giữ nguyên số phòng ban đầu. Mỗi tầng có 7 phòng, tổng cộng là 35 phòng. Và điều này dường như không thể thay đổi. Tuy nhiên, các cửa phòng giờ đây đã rực rỡ hơn. Không còn là những cánh cửa gỗ ọp ẹp rung lắc, mà là cửa mang phong cách hiện đại. Những bức tranh treo trên tường tầng 5 vẫn còn đó, là thứ không thể biến mất, nhưng vị trí của chúng đã thay đổi. Tất cả bức tranh không ngừng rơi xuống từ tường tầng 5 và chuyển đến treo ở đại sảnh tầng 1, như thể một triển lãm tranh nhỏ với vài bức chân dung nhân vật hiện lên. Tô Viễn chú ý thấy rằng có vài bức chân dung quỷ dị đã biến mất trong quá trình chuyển vị trí, như thể bị lấy đi và giấu ở đâu đó. Những bức chân dung biến mất đều rất quỷ dị và nguy hiểm, và việc chúng bị loại bỏ giúp loại bỏ những mối hiểm họa tiềm tàng bên trong bưu cục, đó là một điều tốt. Chỉ có bộ nữ ghi mà hắn đã ghép lại vẫn còn đứng đó, không có bất kỳ động thái gì. Dù sao thì nàng cũng từng là nhân viên quản lý của bưu cục. Mặc dù là quản lý cũ, nhưng với thân phận này, ngay cả người quản lý mới cũng không thể làm gì ảnh hưởng đến nàng. Ngoài điều này, những lệ quỷ khác dường như đã bị cố ý loại bỏ. Giờ khắc này, bưu cục không còn cần sở nhân Mỹ sử dụng linh dị để phong tỏa cửa lớn nữa, và những linh dị bên ngoài cũng bắt đầu biến mất dần, bóng tối u ám bên ngoài biến mất. Con đường nhỏ của bưu cục cũng không còn, thay vào đó là một con đường yên tĩnh. Xung quanh có cao ốc và cửa hàng, rõ ràng là một khu phố tương đối phồn hoa, đây chính là con đường của thành phố Đại Hán. Hiển nhiên là do Tôn Thụy đã thay đổi quy tắc, cho phép người trong bưu cục trực tiếp quay trở lại thành phố Đại Hán. Nhận ra điều này, Tô Viễn nhìn về phía những tín sứ. Chúc mừng các ngươi, lời nguyền của bưu cục đã kết thúc. Từ giờ, các ngươi không cần phải đưa tin nữa. Các ngươi tự do rồi. Từ nay hãy tập trung làm việc cho ta đi. Chỉ cần các ngươi cố gắng đủ, ta sớm muộn gì cũng có thể lái Ferrari. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của người làm công. Nghe những lời đùa cợt không đứng đắn của Tô Viễn, nhóm tín sứ không để ý nhiều. Trên mặt là những cảm xúc pha trộn buồn, vui lẫn lộn, như thể cảm giác vừa trải qua một đời. Họ có chút sững sờ đứng đó, khó có thể tin nổi rằng bưu cục quỷ đã tra tấn họ mười mấy năm giờ đây thực sự đã kết thúc. Họ không còn là tín sứ, không còn lời nguyên, không còn nhiệm vụ cưỡng chế đưa tin. Họ đã trở lại với tự do, và những chuyện còn lại đều không còn liên quan đến họ nữa. Ô, không đúng, họ vẫn phải làm việc cho Tô Viễn, làm công cho hắn đến hết đời. Nhưng đó cũng là cái giá để đổi lấy việc thoát khỏi thân phận tín sứ. Nhưng lúc này, không ai có vẻ bất mãn. Dù sao Tô Viễn cũng đã hứa hẹn, còn đưa ra những khoản thù lao phong phú, lấy tiền của người, giải quyết rắc rối cho người. Điều này cũng rất hợp lý. Còn chuyện quyệt nợ hoặc cố tình lờ đi những cam kết đã nhận trước đó, không ai ngu ngốc đến mức phạm sai lầm đó. Dù sao thì Tô Viễn không phải loại dễ chọc. Những kẻ đã cự tuyệt trước đây đều chết ngay trước mặt họ. Có thể nói, những người sống sót này đều là những kẻ biết thức. Thời, Tô Viễn không để ý đến suy nghĩ của nhóm tín sứ vào lúc này. Thay vào đó, hắn nhìn về phía thang máy. Nghe tiếng keng vang lên, cửa thang máy mở ra. Chỉ thấy Tôn Thụy cầm khốc tang bổng, khập khiễng bước ra. Trên mặt hắn mang theo nụ cười có chút cứng nhắc, hơi đáng sợ, nhưng vẫn có thể thấy rõ tâm trạng của hắn khá vui vẻ. Dương đội, Tô cố vấn, ta đã thành công. Hiện tại bưu cục đã được ta thay đổi thành như thế này. Hai vị, cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy bưu cục quỷ trước đây quá cũ kỹ và âm trầm, nên ta đổi sang phong cách hiện đại hơn. Cũng không tệ lắm, còn những con quỷ kia thì sao? Dương Gian hỏi. Tôn Thụy gõ gõ cây bổng xuống đất. Tất cả đều bị chôn dưới bưu cục. Chỉ cần bưu cục không gặp vấn đề gì, những con quỷ đó sẽ không thoát ra được, vì bưu cục hiện tại nằm trong quỷ vực. Tương đương với việc toàn bộ quỷ đều bị ngăn cách ở tầng sâu nhất của quỷ vực. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng một số lệ quỷ sẽ xâm nhập, vì vậy ta sẽ luôn theo dõi tình hình. Những con quỷ biến mất không phải thực sự bị tiêu diệt, mà bị Tôn Thụy mượn nhờ đặc tính của bưu cục quỷ để áp chế. Tuy rằng sự linh dị không có sự hoàn hảo, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất. Dù sao quỷ không thể giết chết hoàn toàn, và có thể xử lý tạm thời cũng đã là rất tốt. Tô Viễn cũng đồng tình với suy nghĩ này. Nếu quỷ vực của mình chưa đạt đến trạng thái bão hòa, hắn chắc chắn sẽ yêu cầu Tôn Thụy đưa tất cả những con quỷ đó vào quỷ vực của mình. Cách chương